Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1285, bộ truyện Võ Luyện Biên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Võ Luyện Điên Phong, chương 5934. Một nhóm ba người đi qua một chỗ tiểu trấn. Tả Vô Ưu và Dương Khai chờ đợi bên ngoài. Lưu Tập đi vào một lát, lái một chiếc xe ngựa ra. Ba người đều là chân nguyên cảnh, có thể ngự không phi hành. Nhưng làm vậy, lực lượng tiêu hao quá lớn. Lại thêm Tả Vô Ưu, Lưu Tập chưa được lành thương, lúc này chọn xe ngựa đi là tốt nhất. Lần nữa gặp mặt, Lưu Tập gật đầu. Sắp xếp xong xuôi rồi, Tả đại ca. Tả Vô Ưu quay đầu nhìn về Dương Khai. Mời thánh tử di giá. Dương Khai gặp sao để vậy, cùng nhau lên xe ngựa. Lưu Tập lái xe ngựa lắc lư rời xa tiểu trấn. Trong xe, Dương Khai hỏi. Bây giờ chúng ta đi đâu? Thần Hy Thành. Theo Diên Bằng tiết lộ, Thần Hy Thành là căn cơ của Quang Minh Thần Giáo, trong đó cường giả như mây. Nơi này không gần Thần Hy Thành, lấy cước lực để tính, đi cả ngày lẫn đêm cũng phải mất 5-6 ngày. Thời gian dài như vậy, sợ rằng dọc đường sẽ không quá an bình. Tả Vô Ưu hiển nhiên là biết điểm này đã nắm chặt thời gian chữa thương. Không bao lâu sau khi ba người rời tiểu trấn, có một đạo huyết quang xông vào trong tiểu trấn. Lại một lát, huyết quang kia xông ra khỏi tiểu trấn, chính là nữ tử mặc hồng bào. Nàng ta đứng trong hư không, nhìn ra hướng xe ngựa rời đi, rồi hừ lạnh nói. Thánh tử trong truyền thuyết, không biết mùi vị như nào đây? Nàng lần nữa hóa thành huyết quang, đuổi theo bọn người Dương Khai. Tiểu trấn sau lưng đã hoàn toàn tĩnh mịch. Nửa ngày sau, Dương Khai chợt nghe có tiếng động dị kỳ. Tả Vô Ưu cũng bị kinh động, vội vàng mở mắt, vén rèm xe lên hỏi. Chuyện gì vậy? Sau khi hỏi xong, hắn thấy rõ ràng bên lề đường phía trước lại có người đang làm chuyện đồi bại. Một đại hán khỏe mạnh đang đè một nữ tử dưới thân, miệng cười dâm tà, hai tay xé rách quần áo của nữ tử kia. Mạng lớn tuyết trắng bại lộ ra, nữ tử kia kêu lên thê lương, gào thét. Là càng kích phát hung tính của đại hán. Tả đại ca, Lưu Tập không đành lòng, hắn là hạ người mềm lòng, hơn nữa giáo nghĩa của thần giáo cũng có trừ bạo giúp kẻ yếu. Bây giờ gặp chuyện ác bậc này, đương nhiên sẽ không thờ ơ. Tả Vô Ưu hiện ra cảnh giác quát. Đi! Lưu Tập cắn răng lái xe ngựa cấp tốc chạy qua. Nếu là bình thường, hai người đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nhưng bây giờ chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là hộ tống thánh tử về Thần Hy Thành. Những thứ khác đều không quan trọng. Xe ngựa đi được một đoạn xa, đại hán kia đã ngừng tay, cảnh giác nhìn Lưu Tập. Nữ tử vẫn thê lương hô to. Cứu mạng! Mau cứu mạng ta! Đại hán kia vỗ xuống gằn giọng nói. Không ai đến cứu ngươi, cam chịu số phận đi. Vừa dứt lời, thân thể hắn chấn động. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một cây thương nhọn không biết làm sao lại quán xuyên thân thể mình. Đại hán trợn to trong mắt, khí lực cấp tốc trôi qua. Dương Khai vẫy thương, xong mới lộ ra bộ dáng tươi cười, vươn tay cho nữ tử còn đang hoa dung thất sắc. Cô nương, không sao rồi. Nữ tử hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì. Đến khi nhìn thấy thi thể đại hán bên cạnh mình mới triệt để sụp đổ, nhào vào trong ngực của Dương Khai mà khóc rống. Chốc lát, trong xe ngựa, Dương Khai ngồi thẳng, trong ngực ôm lấy Ôn Hương Nhuyễn Ngọc. Nữ nhân kia bị kinh hãi, một mực ôm chặt cổ Dương Khai không chịu thả. Hai mắt của Tả Vô Ưu không biết nên để đi đâu, bởi là nữ nhân này quần áo tả tơi. Đại nhân, ngài... Tả Vô Ưu không biết nên nói gì cho phải, hắn hoàn toàn không ngờ. Mà không thể không nói, dung mạo của nữ nhân này rất là xuất sắc, Mặc dù tóc tai bù xù, mặt mũi dơ bẩn, vẫn không thể làm lu mờ mị lực của nàng ta. Càng thêm cái vẻ điềm đạm đáng yêu, khiến cho người ta gặp mà không khỏi nghĩ quẩn. Từ sắc, dưới loạn thế như này, tất nhiên rất dễ khiến cho người ta ngấp nghé. Có người ngoài, Tả Vô Ưu không tiện xưng hô Dương Khai là thánh tử, dứt khoát hô đại nhân. Dương Khai cười ha ha. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ là bổn phận của chúng ta. Nếu gặp được chuyện có thể tiện tay giúp, mà quyết định làm ngơ. Vậy còn tu hành mà làm gì? Hướng chi, nơi này khá lớn, thêm một người cũng không có vấn đề gì. Tả Vô Ưu chỉ có thể nói, đại nhân nói rất đúng. Tiểu mỹ nhân, ngươi tên gì? Nhà ở đâu? Từ nơi nào đến? Đã thành hôn chưa? Dương Khai không để ý Tả Vô Ưu, mà cúi đầu nhìn nữ nhân trong ngực mình. Tả Vô Ưu không biết nên nói gì cho phải. Hắn phát hiện, vị thánh tử này có vẻ yêu thích sắc đẹp. Quả thật, nam tử háo sắc là thiên kinh địa nghĩa, thế nhưng cũng phải xem thời điểm. Thánh tử chỉ một kiếm giết sạch mấy chục người. Tả Vô Ưu tôn sùng hắn cực kỳ, cảm thấy tương lai thần giáo có hy vọng. Nhưng mà hôm nay, phần kỳ vọng này chợt hao hụt mất. Thánh tử thật sự có thành đại sự được không? Tả Vô Ưu không khỏi lo lắng đối với tương lai của thần giáo. Nữ tử từ từ ổn định cảm xúc, cũng cảm thấy tư thế này chướng tai gai mắt, gương mặt đỏ bừng, đối mặt Dương Khai hỏi thăm, dứt khoát không trả lời, mà là vùi đầu vào ngực của hắn. Dương Khai cười to rất là đắc ý. Nữ nhân chợt ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Dương Khai. Dương Khai ôm chặt nàng, cúi đầu quan sát. Thế nào, tiểu mỹ nhân? Sao ngươi lại giết ta? Vẻ thẹn thùng, vũ mị chẳng biết khi nào đã biến mất, trong đôi mắt đẹp tràn đầy thần sắc không dám tin. Ồ, ngươi là quỷ sao? Vậy mà không chết. Ngươi có còn là con người hay không? Nữ tử kia bỗng nhiên chửi ầm. Hai người ông nói gà, bà nói vịt, chẳng những để cho Lưu Tập khó hiểu mà Tả Vô Ưu cũng khó hiểu. Nhưng bầu không khí vi diệu là làm cho hắn sinh ra cảm giác nguy cơ lớn lao. Vội vàng nắm chặt trường kiếm trong tay, lại bắt hụt. Tả Vô Ưu kinh hãi, hắn không biết trường kiếm của mình đã biến mất từ khi nào. Trong buồng xe tràn ngập mùi máu tươi, dưới thân nữ tử chảy ra máu tươi đỏ thẫm, mà trường kiếm chẳng biết từ khi nào đã chọc xuyên nữ tử. Chuôi kiếm nằm trên tay của Dương Khai. Khí lãng cuồng bạo phóng ra tứ phía, trần xe bị bay hẳn. Nữ tử trong lúc đó hóa thành một mảnh huyết vụ thoát khỏi Dương Khai. Biến cố quá mức đột ngột, con ngựa dấn kinh, hí hí một trận. Lưu Tập hoảng hốt vội vàng ổn định. Tả Vô Ưu bị khí lãng kia trùng kích cho thân hình bất ổn, suýt nữa bị bay ra ngoài. Thời khắc mấu chốt được Dương Khai kéo lại. Xe ngựa tiếp tục lao về phía trước. Trong buồng xe rách rối, Dương Khai và Tả Vô Ưu cũng nhìn về đằng sau. Chỉ thấy một đoàn huyết quang không ngừng vặn vẹo nhúc nhích, dần dần hóa thành nữ tử yêu giả mặc hồng bào. Nữ nhân kia ôm ngực, nét mặt phẫn hận oán độc. Đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm Dương Khai, tràn đầy cừu hận khắc cốt minh tâm. Tự hận, không thể nào ăn thịt Dương Khai, uống máu Dương Khai. Tả Vô Ưu quá sợ hãi. Vũ bộ thống lĩnh, huyết cơ. Hắn biết, mặt giáo chẳng mấy chốc sẽ có truy binh đến, là không ngờ là vị này, lần này đúng là phiền phức to. Quả nhiên là nàng ta. Dương Khai nhếch mày. Theo tình báo tìm hiểu từ Diêm Bằng, Dương Khai bây giờ đối với nguyên sơ thế giới không phải không biết gì. Mặt giáo, mặt chủ đứng đầu, dưới phân thiên địa huyền hoàng, tám bộ vũ trụ hồng hoang, tám bộ có chức năng khác nhau, trong đó nhân số vũ bộ là ít nhất, nhưng đều là tinh nhuệ, bởi vì nhiệm vụ chủ yếu của bọn hắn là ám sát. Người bên trong vũ bộ mặt giáo, từng người đều thân mang tuyệt học, nhất là thống lĩnh vũ bộ, huyết cơ. Nghe đồn nàng ta có huyền huyết hóa thân chi thuật, có thể hóa thân ngàn vạn, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Nhìn chung trong lịch sử quang minh thần giáo, cao tầng chết bởi vũ bộ là nhiều vô số kể, trong đó chính là thánh nữ đều có mấy vị. Trong bát bộ chúng, quang minh thần giáo kiên kỵ nhất chính là vũ bộ, bởi vì ai cũng không biết bọn hắn ẩn thân nơi nào, lúc nào sẽ khởi xướng một kích trí mạng. Tả Vô Ưu lập tức lạnh khắp người. Vũ bộ thống lĩnh tự mình xuất thủ. Mình một nhóm ba người sợ rằng muốn giữ nhiều lành ít. Điều này làm cho hắn càng thêm bội phục thánh tử. Trước đây có chỗ cảnh giác nên mới phóng xe ngựa qua, mặc kệ nữ nhân bị người ta cưỡng bức, nhưng không có nhìn ra sơ hở gì. Ai ngờ thánh tử mặt ngoài một bộ sắc dục bất tỉnh, trên thực tế đã ngầm hạ sát thủ. Phần quyết đoán tâm cơ này quả nhiên làm cho người ta không có theo kịp. Khó hiểu à? Dương Khai nhìn Huyết Cơ, nét mặt khó hiểu. Hắn có thể cảm giác Huyết Cơ là cường giả thần du cảnh, nhưng dù là thần du cảnh, bị mình một kiếm đâm xuyên tim cũng không thể sống. Nhưng đối phương có vẻ chỉ là tổn hại không ít nguyên khí, không có gì lo lắng tính mạng. Tất nhiên, bởi vì mình chọc nàng một phát khiến nàng phẫn nộ. Huyết đạo chi thuật này không giống bình thường. Lại dám làm tổn thương ta? Ta muốn ăn... Sắc mặt của Huyết Cơ tức giận vặn vẹo, nhưng mà một câu chưa nói xong, trước mặt chợt xuất hiện một bóng người. Rõ ràng là Dung Khai vốn nên đứng bên trong buồng xe. Tay hắn cầm một cây trường thương, không nói lời nào mà thi triển đại tự tại thương thuật. Thương thác như mưa, trong chớp mắt đâm ra không biết bao nhiêu lỗ thủng trên người Huyết Cơ. Tả Vô Ưu cũng quyết định thật nhanh, đồng thời lấn người lên, trường kiếm trong tay vũ ra đóa đóa kiếm hoa. Hai người hợp lực, qua giây lát, Huyết Cơ hóa thành một mảnh huyết vụ. Nhưng huyết vụ kia ngưng tụ không tan, đảo ngược che mất hai người. Võ Luyện Điên Phong, chương 1935. Dương Khai bắt lấy Tả Vô Ưu, trở về xe ngựa. Trên bầu trời, huyết vụ như có linh tính, cấp tốc bỏ chạy xa xa. Từ xa thanh âm truyền đến. Ta sớm muộn gì, sẽ chém các ngươi thành muôn mảnh. Vũ bộ thống lĩnh uy danh hiển hách, cứ như vậy chật vật chạy trốn. Nhìn nàng rời đi, Dương Khai buồn thiêu. Khó vậy. Người bình thường bị đánh lén, không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Huyết Cơ lại có thể bảo toàn tính mệnh. Thủ đoạn thật sự kinh khủng, Dương Khai không thể không cảm khái. Anh tài thiên hạ sao mà nhiều. Qua một phen giao thủ, Dương Khai cũng nhìn ra một số thứ. Huyết đạo chi thuật của nàng ta xác thực có trình độ cực cao, mà lại toàn thân trên dưới căn bản không có sơ hở. Bị đâm thủng tim cũng chỉ tổn thương nguyên khí, trong thời gian ngắn không dám tới lại. Chẳng trách thần giáo nhiều cao thủ như vậy không thể làm gì nàng ta. Nguyên lai, thủ đoạn của nàng ta quỷ quyệt như thế. Tả Vô Ưu nghĩ mà sợ. Hồi tưởng lại đủ chuyện vừa rồi, nếu không phải thánh tử có chỗ phát giác, quyết định thật nhanh, sợ rằng hắn với Lưu Tập cho tới lúc chết cũng không biết mình chết như nào. Quay đầu nhìn về Dương Khai càng kính nể đối với thánh tử. Lưu Tập vẫn đang không chế xe ngựa, không có trần xe, mà liều mạng chạy trốn về phía trước, một đường khói bụi mịt mù. Đoạn đường này sẽ không quá an bình rồi, Dương Khai thầm nói. Thánh tử yên tâm, trước đây ta đã truyền ra tin tức, thần giáo chắc chắn sẽ có cao thủ đến đây tiếp ứng. Vậy thì tốt. Dương Khai gật đầu. Tả Vô Ưu, người làm việc chu toàn, xem ra xe ngựa trong tiểu trấn trước đó đã được chuẩn bị trước. Bỗng con ngựa hí lên, quỳ rạp xuống đất, xe ngựa đâm vào trên thân ngựa, bay nhào về phía trước. Phát giác không ổn, Dương Khai, Tả Vô Ưu và Lưu Tập lập tức nhảy xuống. Ba người đứng trên không trung, chỉ thấy toàn thân con ngựa tràn ngập hồng quang. Trong tiếng tê minh thê lương, nó hóa thành một đám huyết thủy, cuối cùng chỉ còn là một bộ xương trắng héo. Cái này... Tả Vô Ưu biến sắc, hắn không biết Huyết Cơ hạ thủ con ngựa từ khi nào. Ngay cả Dương Khai đều không phát giác ra. Bây giờ hồi tưởng hẳn là khi Huyết Cơ bị mình đâm, hóa thành huyết vụ thoát khỏi mình. Tả đại ca! Lưu Tập thất kinh. Dương Khai, Tả Vô Ưu cùng quay đầu nhìn đều biến sắc. Trên thân Lưu Tập cũng tràn ngập ra huyết quang đỏ thẫm. Huyết quang kia bao phủ Lưu Tập, lực lượng trở nên hỗn loạn cực kỳ, huyết nhục như ngọn nến dưới nhiệt độ cao, cấp tốc tan ra. Lưu Tập! Tả Vô Ưu hô to. Lưu Tập hiển nhiên biết mình sắp gặp đại nạn. Sau ngắn ngủi bối rối, thần sắc trở nên kiên nghị. Tả đại ca! Nhất định phải đưa thánh tử về! Nói xong, hắn lao đi nơi xa. Trên đường bay, huyết nhục tróc ra từng mảnh, hóa thành huyết thủy. Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại có đầy trời bạch cốt từ trên cao rơi xuống. Kinh ngạc nhìn, Tả Vô Ưu thật lâu không nói gì. Mãi sau, hắn mới ngửa đầu gầm thét, đầy ngập bi phẫn không nói lời nào có thể diễn tả được. Dung Khai cũng biểu lộ ngưng trọng. Thủ đoạn của huyết cơ xác thực quỷ dị khó lường, mà lại cực kỳ âm độc. Vừa rồi phát giác được thân lưu tập có dị thường, hắn cũng tính viện thủ, nhưng mà đã không kịp. Huyết quan kia xuất hiện chỉ ngắn ngủi mấy hơi, lưu tập đã thân tiêu mệnh vẫn. Hắn quay đầu nhìn Tả Vô Ưu, xác định hắn không có dị thường, mình cũng chẳng có gì bị trúng chiêu, cho nên không phát giác được gì. Xem ra ban đầu huyết cơ không có dự tính muốn lấy mạng mình, nếu không sớm đã dùng thủ đoạn này đối phó mình rồi. Tả Vô Ưu một lần nữa tỉnh táo, cứ việc hai con ngươi đỏ lên, gân xanh trên trán dày đặc, hận không thể lập tức đi tìm huyết cơ đại chiến một trận. Nhưng bây giờ hộ tống thánh tử về Thần Hy Thành mới là nhiệm vụ thiết yếu. Thánh tử, chúng ta đi. Tả Vô Ưu nói. Xe ngựa đã không còn, hai người chỉ có thể ngự không phi hành. Tả Vô Ưu chưa lành thương, bây giờ chẳng những không thể an tâm chữa thương, mà còn phải ráng chống đỡ thân thể để mà đi đường. Đến ban đêm, hai người tìm một nơi nghỉ ngơi. Tả Vô Ưu ngồi xuống điều tức, còn Dương Khai tĩnh tọa hộ pháp cho hắn. Ánh trăng lạnh lùng chiếu xuống, Dương Khai ngẩng đầu nhìn trăng tròn, trong đầu rất nhiều suy nghĩ ùn ùn kéo đến. Từ những thứ hắn biết, nguyên sơ thế giới rõ ràng là chân chính thế giới. Trong thế giới này, vô luận là ba người Quang Minh Thần Giáo hay Mặt Giáo đều là sinh linh sống sờ sờ. Điều này không giống với suy nghĩ của Dương Khai cho lắm. Nơi này là thế giới trong thời không trường hà của Mục. Hắn vốn cho là hết thảy nơi này đều là vật hư ảo, nhưng xem ra mình vẫn còn đánh giá thấp Mục. Mặt Giáo và Quang Minh Thần Giáo đối lập nhau, giáo chúng Mặt Giáo có thể thôi động mặt chi lực. Mà thánh nữ Quang Minh Thần Giáo đời thứ nhất lưu lại một câu sấm ngôn, tất cả đều tạo nên một tầng mê vụ, hắn khó mà phỏng đoán Mục đến cùng để lại gì. Ánh trăng bao phủ, một bóng ma nhúc nhích vặn vẹo. Dương Khai cong ngón tay búng ra, một đạo nguyệt nha đen kịt bay ra trảm bóng ma kia. Huyết thủy chảy ra từ trong bóng ma, mùi máu tươi tràn ngập không khí. Còn tốt, tu vi cảnh giới bị áp chế đến mức khó hiểu, nhưng căn cơ đại đạo vẫn còn. Không gian bí thuật có thể thoáng thôi động một phần. Mà là Dương Khai có thể cảm giác áp chế của thế giới này đối với mình không phải là tuyệt đối. Thực lực của mình còn có thể tăng lên. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn sẽ có thể khôi phục tu vi đến thần du cảnh. Đây là cực hạn mà thế giới này có thể chứa đựng. Tuy chỉ có thể tăng lên tầng 1, nhưng đến khi đó, lực lượng có thể phát huy tất nhiên cũng tăng trưởng không ít. Nguyệt ẩn nhật lên. Nơi phương đông tỏa sáng, Tả Vô Ưu từ tỉnh, một đêm an tâm tu dưỡng để hắn khôi phục khá nhiều, lúc mở mắt ra đã giật nảy mình. Chỉ thấy trên mặt đất, một chỗ có đầy thi thể nằm ngổn ngang lộn xộn, máu tươi đã nhuộm đỏ thẫm đại địa. Từng bộ thi thể trước khi chết thậm chí đều không có dấu hiệu phản kháng, mà dường như bị vũ khí cực kỳ sắc bén chém trúng, chia làm hai nửa, vết cắt vuông vức, bóng loáng. Tả Vô Ưu thậm chí không biết những người này đến đây từ khi nào lại chết ra sao. Chỉ từ trang phục kỳ dị của những người này liền biết đây là vũ bộ sát thủ. Hắn hổ thẹn nói. Thánh tử... Dương Khai gật đầu. Người nghỉ ngơi tốt rồi thì chuẩn bị phá vây đi. Tả Vô Ưu nào nào. Hắn rất nhanh hiểu Dương Khai nói có ý gì. Tuy chỉ là chân nguyên cảnh không có thần niệm có thể dùng, nhưng hắn là cực kỳ nhạy cảm. Tự có thể phát giác được mạch nước ngầm cuồn cuộn xung quanh. Hắn không khỏi biến sắc. Dương Khai lại như không có việc gì, vỗ vỗ bụi bặm trên quần áo, chỉ một hướng nói. Hôm qua, chúng ta đi theo hướng này. Thần Hy Thành ở phương này đúng không? Dạ vâng. Tả Vô Ưu gật đầu. Vậy thì đi thôi. Cứ như vậy, đi. Tả Vô Ưu ngơ ngẩn. Mặt giáo khẳng định biết bọn hắn sẽ tiến về Thần Hy Thành. Phái người chặn đường nhất định là những kẻ mạnh nhất. Lúc này biện pháp ổn thỏa nhất tất nhiên là thăm dò lực lượng địch quân trước, lựa chọn chỗ phòng thủ yếu kém mà phá vây. Đi Thần Hy Thành, bên này gần nhất, tự nhiên là như thế đi. Dương Khai đương nhiên đáp, nói xong thì lao đi. Tả Vô Ưu chỉ có thể đuổi theo sát. Hai người vừa động, một trận thanh minh vang lên. Từ bốn phương tám hướng, từng nhánh tiễn thất phá không lao tới. Tả Vô Ưu lúc này đem trường kiếm múa thành một đoàn, đình đình đàng đàng ngăn lại từng nhánh tiễn thất, rồi đồng thời hô to. Thánh tử, cẩn thận a! Trong lúc cấp bách, hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy Dương Khai đi bộ nhàn nhã giữa làn mưa tên, rõ ràng không có bất kỳ ngăn cản trốn tránh gì. Nhưng mà lít nha lít nhít tiễn thất lại không thể nào đụng trúng vào quần áo của hắn. Tả Vô Ưu nhìn mà mơ hồ. Làm sao thánh tử có thể làm được? Còn chưa đợi hắn hoàn hồn, hắn lại thấy Dương Khai cong ngón tay búng ra. Từng đạo nguyệt nhận đen kịt trảm kích bốn phương tám hướng. Chớp mắt sau, tiếng kêu thảm không ngừng vang lên từ tứ phía. Tả Vô Ưu không khỏi hồi tưởng thảm trạng trên những thi thể khi trước, liền hiểu đêm qua Dương Khai đã giết địch như thế nào. Hai bóng người một trước một sau không ngừng phi về phía trước, giết chóc không ngừng. Đến một đoạn thời khắc, mưa tên trở nên thưa thớt, cuối cùng cũng ngừng hẳn. Đại khái là địch nhân cũng ý thức được thủ đoạn này không thể cầm chân Dương Khai, mà ngắn ngủi dừng tay không có nghĩa là từ bỏ vì giết, mà là vì tụ lực cho một kích càng mạnh mẽ hơn. Đi thêm một lát, phía trước bay đến mấy thân ảnh. Những người kia đều có tu vi chân nguyên cảnh đỉnh phong, mà lại còn đang duy trì trận thế. Người đến đều sử dụng trường kiếm, kim ý nghiêm nghị. Tả Vô Ưu nghiêm mặt nói: "Địa bộ, bọn hắn phụ trách chiến sự phạm vi nhỏ." Tả Vô Ưu lo lắng: "Địa bộ đã đến, thống lĩnh địa bộ không biết có tới hay không. Nếu tới, vậy lần này phiền phức to rồi." Người kia không lén lút làm việc giống như huyết cơ, mà ngược lại là một kẻ tính cách lỗ mãng, nhưng thực lực lại là số 1 số 2 trong 8 bộ thống lĩnh. "Thánh tử cẩn thận, đó là Bắt Đẩu kiếm trận, hợp lực 7 người, có thể phát huy ra thực lực viễn siêu tu vi." Tả Vô Ưu lại nhắc nhở một câu. Dứt lời, đối phương đã xuất thủ, trận thế liên miên, 7 người hợp lực hội tụ vào một người. Người cầm đầu lắc trường kiếm, một kiếm mang to lớn chém vào đầu Dương Khai, trong nháy mắt chém Dương Khai thành hai khúc. Tả Vô Ưu thấy đột nhiên lạnh buốt. Võ Luyện Điên Phong, chương 1936. 7 kiếm khách kết trận, hiển nhiên cũng không nghĩ được mục tiêu yếu đuối như vậy, chỉ một kiếm đã giết được hắn. Thi thể bị chém thành hai nửa, không có máu tươi chảy ra mà cấp tốc trở nên mờ nhạt tiêu tán. Chỉ là tàn ảnh. 7 người kinh hãi, đang muốn nổi lên kiếm thế, bên tai chợt truyền đến một giọng nói lạ lẫm. "Một kiếm này không có tệ, nhưng mà vẫn hơi kém." Thương ảnh tràn ngập huyết quang bắn ra, chỉ trong chớp mắt kiếm trận bị phá, 7 người kết trận nửa chết nửa thương. Tả Vô Ưu vội vàng bay đến giết sạch mấy người còn sống sót, rồi quay đầu nhìn về Dương Khai. "Thánh tử!" Trong mắt của hắn tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Chớp mắt kia, hắn coi là thánh tử bị chém, lại không ngờ chỉ là một đạo tàn ảnh. Hắn căn bản không thấy rõ thánh tử biến hóa như thế nào, chỉ biết đó nhất định là một môn thân pháp cực kỳ cao thâm, đã vượt ra khỏi phạm trù nhận biết của hắn. "Đi mau!" Tả Vô Ưu quát, trong lòng luôn quanh quẩn một nỗi bất an. Đúng lúc này có thanh âm xa lạ vang đến. "Giết nhiều người của ta như vậy mà còn muốn đi sao?" "Hắn ta đến rồi." Tả Vô Ưu biến sắc. Dương Khai cũng ngưng trọng hẳn lên, trong cảm giác có khí tức cường đại đang nhanh chóng áp bách. Chỉ thấy một bóng người cấp tốc chạy đến nhanh như lôi đình. Dương Khai đẩy Tả Vô Ưu ra, đồng thời thương ra như rồng. Bóng người thoáng đến gần là một hán tử khôi ngô như thiết tháp, hung thần ác sát. Mặc Giáo, địa bộ thống lĩnh. Đối mặt trường thương, hắn không tránh không né, nhếch miệng mỉm cười mỉa mai. Chỉ một quyền nghênh tiếp. Trường thương vỡ nát, quyền phong đảng hư không. Dương Khai đau đớn kêu lên, lùi về sau vài chục trượng mới đứng vững được. Quần áo phía sau nổ tung. Trường thương đã hóa thành bột mịn, dù sao chỉ là một thanh trường thương phàm phẩm, nào chống đỡ được thần du cảnh một kích toàn lực. Tên địa bộ thống lĩnh chỉ xuất một quyền, không thừa cơ truy kích. Sau khi thấy rõ trạng thái của Dương Khai, liền kinh ngạc. "Ồ, vậy mà không chết." Hắn có thể cảm giác người thanh niên này chỉ có trình độ chân nguyên cảnh, là có thể đỡ của hắn một quyền mà không chết, quá là quỷ dị. "Thôi, không chết là bất hạnh của ngươi, lại ăn thêm của ta một quyền là được rồi." Địa bộ thống lĩnh nói, lao nhanh đến lại nện xuống một quyền. Khí lãng cuồng bạo nổ ra tứ phía, đại địa nứt ra khe hở. Nhưng ngay sau đó, địa bộ thống lĩnh co rút mắt, tràn đầy kinh ngạc. Chỉ vì một quyền tình thế bắt buộc lại bị chặn, mà còn bị người ta dùng nắm đấm đỡ được. Một bên khác, Tả Vô Ưu vừa mới giữ thăng bằng, đã mắt thấy cảnh tượng cả đời đều khó mà quên. Chỉ thấy thánh tử còng lưng, nhất quyền nghênh tiếp địa bộ thống lĩnh, va chạm kịch liệt, hình ảnh dừng lại. Dương Khai ngẩng đầu nhìn địa bộ thống lĩnh đang gần trong gang tấc. Nắm đấm mềm nhũn như đàn bà, người muốn đánh chết ai? Tả Vô Ưu cùng địa bộ thống lĩnh nghe đều trợn mắt. Tám bộ thống lĩnh đều có tuyệt kỹ riêng, chỉ có địa bộ thống lĩnh không có thần thông bí thuật, không tài binh khí, nhưng hắn vẫn ổn thỏa, có thực lực đứng tại ba vị trí đầu trong tám người. Chỉ vì hắn khổ tu nhục thân, đã rèn luyện thân thể đến mức kiên cố như bí bảo, một đôi thiết quyền phá hết thiên hạ vạn pháp. Đơn thuần lực lượng nhục thân, trong toàn bộ nguyên sơ thế giới, địa bộ thống lĩnh chính là hoàn toàn xứng đáng đứng thứ nhất. Năm đấm của hắn chính là võ giả thần du cảnh đều không đỡ nổi. Từng có cường giả thần du cảnh của thần giáo tranh đấu với hắn, ỷ có hộ thân bí bảo nên thiếp thân cận chiến với hắn. Kết quả bị hắn một quyền đấm tan nát bí bảo, chết ngay dưới một quyền. Cường giả khủng bố như vậy, năm đấm kinh dị như thế. Tả Vô Ưu nghĩ không ra, trên đời còn có người nào có thể chính diện ngăn cản hắn. Cho tới giờ khắc này mới chính mắt thấy. Thánh tử không khôi ngô, địa bộ thống lĩnh phải to gấp đôi thánh tử. Vậy mà lúc này thực tế lại xảy ra chuyện không thể tưởng. Địa bộ thống lĩnh hiển nhiên bị Dương Khai chọc cho giận mà quát. Thật lâu không gặp kẻ càn rỡ. Hy vọng đợi lát nữa năm đấm của ngươi còn có thể cứng như cái miệng của ngươi. Rồi huy quyền tiếp tục đánh. Dương Khai nghênh tiếp hờ hững đáp. Ta cũng đang muốn nói như vậy. Rầm rầm rầm. Quyền kinh cuồng bạo không ngừng va chạm bộc phát, điếc tai phát khiếp. Từng vòng dư ba mắt trần có thể thấy từ giữa năm đấm của hai người dập dờn phóng ra xung quanh. Vẻ khinh thường trên mặt địa bộ thống lĩnh dần dần tiêu tán, hóa thành ngưng trọng, đồng thời còn có khó hiểu. Hắn nghĩ nát óc cũng không có thông. Trong thân thể yếu đuối này làm sao lại chất chứa lực lượng cường đại như vậy được? Thậm chí hắn còn có một ít cảm giác đối phương không xuất ra toàn lực. Vừa nghĩ tới đây, hắn tự dọa mình suýt thì nhảy cẩn, không còn dám suy nghĩ sâu xa. Địa bộ thống lĩnh khó có thể tin, Dương Khai thì tràn đầy khó chịu. Áp chế của thế giới này quá lớn, ngay cả long mạch cũng khó có thể toàn bộ phát huy. Hắn mạnh hơn địa bộ thống lĩnh, nhưng không quá nhiều. Khẩn thiết va chạm, năm đấm hai người đều đã máu thịt be bét. Mỗi một lần giao phong đều có máu tươi vẩy ra tuôn tóe. Dương Khai hất cằm. Mặc giáo các ngươi tập sát không dứt như vậy, nếu ta giết ngươi, quãng đường còn lại có phải an bình hay không? Địa bộ thống lĩnh cảm thấy mình bị coi thường, giận dữ hét. Ngươi có thể giết ta, tự có thể được như ước muốn. Sau khi nói xong, biểu lộ trở nên dữ tợn. Thế nhưng, ngươi có thể làm được sao? Dứt lời, mê vụ đen kịt bao phủ hắn, để cả người hắn đột nhiên bành trướng lên một vòng, cơ bắp cao cao gồ lên. Lực lượng cường đại hơn từ trong cơ thể hắn lan tràn, đột nhiên vung ra một kích mãnh liệt hơn trước nhiều. Một quyền này, lực lượng đã được coi là ngang cơ với Dương Khai. Nhưng mà đối mặt một quyền như này, Dương Khai bình yên như thường, thầm vận đã ngưu bí thuật, nhất quyền nghênh tiếp. Dương Khai hơi run người, địa bộ thống lĩnh thì lão đảo, thần sắc trở nên kinh nghi bất định. Không cho hắn thời gian thở dốc, Dương Khai đột nhiên tấn công cuồng bạo. Địa bộ thống lĩnh gầm thét liên tục, chủ động biến thành bị động. Nghênh kích từng nhát tấn công mạnh. Một lát sau, trong mắt hắn run rẩy dữ dội, quát ầm. Ngươi là quái vật gì? Từ trước tới nay đều là hắn nghiền ép người khác. Toàn bộ nguyên sơ thế giới chưa từng có người vượt qua hắn trên lĩnh vực này. Nhưng mà hôm nay, cho dù là mượn lực lượng của mặt chủ, lại vẫn rơi vào hạ phong. Hắn thật sự khó mà tiếp nhận. Càng làm cho hắn khó chịu hơn là quyền kình của đối phương cực kỳ quỷ dị. Mỗi một lần trùng kích đều sẽ xuyên thấu qua phòng hộ huyết nhục, đánh hắn sâu vào bên trong. Đánh tới đây, lục phủ ngũ tạng của hắn đều đã bị hao tổn. Trong tiếng rống giận dữ, một đạo công kích thần niệm lăng lệ bộc phát trong đầu Dương Khai. Ngay sau đó là thanh âm của một nữ nhân. Sớm nói cho người biết, kẻ này khó đối phó rồi, ngươi còn chủ quan, lần này chịu đau khổ đi. Là huyết cơ, nàng ta cũng tới. Mà lại nhập thân vào trên thân địa hộ thống lĩnh. Chợt, trên thân địa bộ thống lĩnh tràn ngập ra một tầng huyết vụ đỏ thẫm, trùm vào đầu Dương Khai, bao phủ hắn. Giọng nói âm độc từ trong huyết vụ truyền ra. Tiểu tử, có thể chết dưới tay hai đại thống lĩnh chúng ta liên thủ là vinh hạnh của ngươi. Dâng ra huyết nhục tinh hoa của ngươi đi, hương vị nhất định rất là không tệ rồi. Dương Khai nắm lấy miệng vết thương, máu tươi của hắn dường như nhận lấy lực lượng gì dẫn dắt, không bị khống chế mà tuôn ra ngoài, dung nhập vào trong huyết vụ kia. Dương Khai nhếch miệng lên, châm chọc nói, muốn ăn ta sao? Cẩn thận mà bể bụng đấy. Có tiếng long ngâm vang lên, huyết vụ bao phủ trên người Dương Khai như bị sét đánh, vặn vẹo biến ảo một trận. Đây là gì? Huyết cơ trở nên hoảng loạn, dường như gặp được chuyện gì khó có thể hiểu. Nói xong, nàng ta lại thét lên, vội vàng thoát ly thân thể Dương Khai, hóa thành bản thể trên không trung. Nhưng mà thân thể của nàng ta lại khó mà duy trì ổn định, giống như có vị khách không mời mà đến mạnh mẽ đâm vào trong cơ thể nàng ta, để nhục thể của nàng ta bành trướng lên như quả bóng. Huyết cơ thê lương rú thảm, cả người bạo thành một đoàn huyết vụ. Long mạch chi lực bị áp chế, nhưng về căn bản vẫn là thánh long chi lực. Huyết cơ không rõ chân tướng thôn vệ thánh long chi huyết, dù là chỉ chút xíu cũng không thể tiếp nhận. Huyết vụ sau khi nổ tung, một lần nữa hội tụ thành thân ảnh huyết cơ, nàng ta lại tiếp tục rú thảm, nổ tung. Như vậy vòng đi vòng lại, dù muốn tra tấn này tiếp diễn đến vĩnh hằng. Nhìn thấy cảnh này, địa bộ thống lĩnh tê hết da đầu. Dương Khai có thể vượt qua hắn trên lực lượng nhục thân đã quá là khó tin. Bây giờ huyết cơ chỉ là hút chút máu tươi của hắn, lại chịu đủ tra tấn như vậy, hắn thậm chí không rõ Dương Khai đến cùng đã làm trò gì. Giờ khắc này hắn rốt cuộc cảm nhận được sự sợ hãi bất an của những địch nhân từng chết dưới quyền của hắn. Mà lại thánh tử Quang Minh thần giáo này dường như có thể miễn nhiễm đối với thần hồn công kích. Vừa rồi huyết cơ xuất thủ trước, rõ ràng thúc giục lực lượng thần hồn, đối phương lại không có vấn đề gì, căn bản không bị chút ảnh hưởng. Trên người hắn không có thần hồn bí bảo, sao lại ngăn cản được? Răng rắc, địa bộ thống lĩnh hoảng sợ phát hiện ra cánh tay của mình đã gãy mất. Trong mỗi một lần đối quyền, cho dù là nhục thể của hắn cũng đã vượt qua khỏi cực hạn có thể tiếp nhận. Dương Kha lại đấm ra một quyền, đùa cợt nói, người không ổn rồi. Địa bộ thống lĩnh hốt hoảng đỡ lại một quyền này, thừa cơ thối lui. Trong lúc chạy trốn, ngạnh ngạnh xinh xinh chịu vài quyền, bị đánh cho miệng phun máu liên tục, chật vật không chịu nổi. Võ luyện điên phong, chương 1937. Dương Khai truy sát quyết tâm muốn làm thịt địa bộ thống lĩnh, nhưng trên nửa đường là bị một đám mặt giáo chặn đường. Sau khi giải quyết xong những mặt đồ này, địa bộ thống lĩnh đã đào vong mất. Không làm sao được, chỉ có thể đường cũ quay về. Tả Vô Ưu còn ở nơi này, vừa rồi Dương Khai đánh nhau chết sống cùng địa bộ thống lĩnh, hắn cũng không nhàn rỗi, giết một số giáo chúng địa bộ. Lúc này thân thể tựa như một khối đá vụn, thở hồng hộc, vết máu đầy người. Huyết cơ đâu? Dương Khai liếc mắt nhìn, không thấy thân ảnh của nữ nhân yêu giả kia đâu. Lúc ngài truy sát, nàng ta đã chạy trốn. Thôi, nàng ta cũng sống không được bao lâu. Cái thứ kiến càn mà dám hấp thu thánh long chi huyết, kiểu gì cũng chết. Dương Khai lười đi tìm kiếm nàng ta. Người còn có thể đi tiếp được không? Dương Khai hỏi. Tả Vô Ưu nói, còn xin thánh tử đi trước một bước. Hắn đưa tay chỉ. Hướng phương này, tòa thành lớn đầu tiên chính là Thần Hy Thành. Trước đây, Dương Khai thể hiện ra kiếm thuật cao thâm, thực lực cường đại, nhưng cảnh giới dù sao chỉ có chân nguyên cảnh. Tả Vô Ưu cũng không nghĩ thánh tử đối mặt hai bộ thống lĩnh liên thủ tập sát mà vẫn có thể chuyển bại thành thắng. Đây là thắng lợi vượt cảnh giới, là kỳ tích cho tới bây giờ đều khó mà thực hiện. Thánh tử đã có thực lực như vậy rồi, một mình tiến về Thần Hy Thành tất nhiên là lựa chọn tốt nhất. Tả Vô Ưu không muốn trở thành một kẻ vướng víu. Dương Khai cũng hiểu ý hắn, dìu lên rồi nói, ta xưa nay không sợ gì, nhưng cần ngươi chỉ dẫn. Tả Vô Ưu muốn nói thêm, Dương Khai ngắt lời. Vũ bộ, địa bộ liên tiếp thất thủ, trong thời gian ngắn mặt giáo sẽ không rút ra thêm lực lượng gì đi chịu chết đâu, cho nên con đường sau này sẽ không có hung hiểm. Tả Vô Ưu nghĩ một lát thấy cũng đúng. Mặt giáo binh hùng tướng mạnh, tám bộ nội tình hùng hồn, nhưng lần này thánh tử xuất thế là sự tình bất ngờ, mặt tộc khó mà chuẩn bị chu toàn. Trong thời gian ngắn như vậy, có thể điều vũ bộ, điều bộ đến, thậm chí hai bộ thống lĩnh đều đích thân đến đã là cực hạn, lại đồng thời trùng hợp vì hai vị này ở gần. trong lòng lập tức yên ổn hơn không ít. Tả Vô Ưu nói, vậy ta đi cùng thánh tử. Nên như thế. Dương Khai gật đầu, thôi động lực lượng bọc lấy hắn rồi bay vút đi. Sâu trong lòng đất âm u ẩm ướt, trong một động đá vôi tự nhiên, trong một đoàn huyết vụ đỏ thẫm truyền đến tiếng rú thảm vô cùng thê lương. Huyết vụ kia vặn vẹo bành trướng, cố gắng muốn hóa thành hình người, nhưng mỗi lần huyết vụ đều sẽ không bị khống chế nổ tung lên. Mỗi một lần, tiếng thét kia đều càng thảm hơn trước. Lần lượt vòng đi vòng lại, huyết vụ đều trở nên mỏng manh. Tiếng kêu thảm thiết cũng dần dần lắng xuống. Đến một đoạn thời khắc, huyết vụ mờ nhạt rốt cuộc một lần nữa, ngưng tụ thành một thân ảnh uyển chuyển. Nàng ta co quắp trên mặt đất ẩm ướt như một con thỏ thụ thương. Thân thể tuyết trắng dính đầy bụi đất ẩm ướt, không nhúc nhích, giống như không còn sinh cơ. Qua một lát, chủ nhân thân thể kia mới hồi hồn. Hút mạnh một hơi, hai con ngươi mở ra, trong mắt tràn đầy thần sắc hồi hộp. Loại lực lượng này... Nàng ta nhẹ giọng nỉ non, gần như không thể nghe được. Lẩm bẩm nhiều lần giống như bị điên, thanh âm dần dần hùng vĩ hẳn lên. Thật là khiến cho người ta sung sướng. Đáy mắt nàng ta tràn đầy vẻ chờ mong hân hoan. Nàng ta ráng chống đỡ thân thể hư nhược, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ trường bào huyết hồng khác, mặc vào, thoáng khôi phục một lát. Thân thể lại hóa thành một mảnh huyết vụ, biến mất trong lòng đất âm u. Một lát sau, nàng ta lại xuất hiện trên chiến trường lúc trước, chăm chú tìm kiếm trong từng khối thịt nát chia gãy, rốt cuộc nàng ta có phát hiện. Thần sắc phấn chấn, thôi động huyết đạo bí thuật, đánh vào mặt đất một đoàn huyết vụ đỏ thẫm. Lúc thu hồi, trong huyết vụ đỏ thẫm, có thêm từng tia ánh sáng màu vàng óng. Nàng ta dung nhập nó vào thể nội, lập tức cảm nhận được lực lượng kinh khủng như lúc trước bành trướng sinh sôi trong thân thể. Nét mặt của nàng ta bắt đầu vặn vẹo, bắt đầu hét thảm. Trong đồng hoang, vô số tổ thú chim bay, động tĩnh sột soạt một trận. Tả Vô Ưu, đây là thánh tử sao? Bên ngoài một cái trấn nhỏ, một nhóm mấy người ngăn cản Dương Khai. Vị thần du cảnh cầm đầu, trên dưới dò xét Dương Khai, mở miệng hỏi. Tả Vô Ưu ôm quyền nói. Sở đại nhân, thời điểm thánh tử giáng lâm, ấn hợp với Sấm Ngôn. Nhất định là không có sai. Vợ giả họ Sở gật đầu. Sấm Ngôn đã lưu truyền vô số năm, trước kia đã từng xuất hiện mấy thánh hư hư thực thực tử, nhưng đều đã chứng minh những thánh tử kia hoặc là hiểu nhầm, hoặc là hạng người có âm mưu. Tả Vô Ưu cảm thấy mờ mịt. Đại nhân à, trước kia đã từng xuất hiện mấy thánh tử rồi. Hắn chỉ là một chân nguyên cảnh, tuy có chút địa vị trong thần giáo, nhưng không tới trình độ tiếp xúc được cơ mật. Vợ giả họ Sở gật đầu nói, chính như ta nói, Sấm Ngôn lưu truyền vô số năm tháng, mặc giáo biết được, bọn chúng từng lợi dụng điểm này. Tả Vô Ưu lập tức gấp gáp, đại nhân à, thánh tử tuyệt đối không phải người của mặc giáo. Dọc theo con đường này, thánh tử như thế nào tranh phong cùng hai vị thống lĩnh mặc giáo, như thế nào chém giết những giáo đồ mặc giáo kia, hắn đều thấy rõ, người như vậy làm sao có thể là gian tế của mặc giáo được. Vợ giả họ Sở đưa tay dừng lại. Người trung tâm đối với thần giáo, lão phu tất nhiên tỏ tường. Chỉ là chuyện thánh tử còn cần chư vị kỳ chủ định đoạt. Chúng ta chỉ cần làm tốt bổn phận, hiểu chưa? Tả Vô Ưu mím môi, gật đầu nói. Ta hiểu rồi. Lúc này vợ giả họ Sở mới nhìn về Dương Khai, ôm quyền nói. Lão phu, Sở An Hòa, tiểu hữu xưng hô ra sao? Dương Khai ấm áp thi lễ. Dương Khai. Thầm buồn cười, lão nhân gia, nói với Tả Vô Ưu những lời kia ngay trước mặt mình, rõ ràng là đang cảnh cáo mình. Có điều người ta làm vậy đúng là chuyện đương nhiên, không thể chỉ trích. Hướng chi, Dương Khai vốn không quá để ý thân phận thánh tử, là Tả Vô Ưu cứ kiên trì xưng hô như vậy thôi. Hắn chỉ là muốn đi thần hy thành, gặp thánh nữ kia một lần, nghiệm chứng ngờ vực vô căn cứ trong lòng mình. Còn có một điều khiến hắn không có hiểu. Thân phận thánh tử của hắn bại lộ, mặc giáo tổ chức tới tận 3 lần tập sát, vậy mà Quang Minh thần giáo là một điểm động tĩnh đều không có. Khi lấy xe ngựa, Tả Vô Ưu đã phát ra tin tức. Theo lý mà nói, vô luận thân phận thánh tử của mình là thật hay giả, Quang Minh thần giáo đều sẽ đủ coi trọng, cấp tốc an bài nhân thủ tiếp ứng. Nhưng mà trên thực tế, hôm nay đã là ngày thứ tư, Dương Khai và Tả Vô Ưu đào vong. Thêm 1-2 ngày đường nữa, hai người có thể đến thần Hy Thành. mà cho tới giờ khắc này, Quang Minh Thần Giáo mới có một nhóm nhân thủ đến đây tiếp ứng. Hiệu suất làm việc kém xa Mặt Giáo, mức độ coi trọng của cả hai đối với thánh tử cũng hoàn toàn khác biệt. Lão Phù sẽ xưng hô với người như thế. Sở An Hòa có vẻ ấm áp. Tả Vô Ưu truyền về tin tức, Thần Giáo có bố trí tương ứng, phía trước có đầy đủ nhân thủ tiếp ứng, các người đi theo ta. Thánh nữ cùng Chư Kỳ chủ đang chờ trong thánh thành. Quang Minh Thần Giáo có Bát Kỳ, Càn Khôn Chấn Tốn, Cách Khảm Cấn Đổi. Tám bộ thống lĩnh cùng Bát Kỳ chủ là những võ giả cường đại nhất trên đời. Đi! Sở An Hòa nói, sánh vai cùng Dương Khai bước về tiểu trấn. Đoạn đường này, tiểu hữu hẳn là trải qua không ít trắc trở. Nhìn các ngươi phong trần mệt mỏi, đoạn đường này bị Mặt Giáo tập sát hay sao? Dương Khai ha hả trả lời. Có một ít, đều là A Miêu A Cẩu không ra gì. Ta với Tả Huynh tùy ý đuổi là được. Ở đằng sau, Tả Vô Ưu quay phát nhìn qua Dương Khai, trong mắt hiện ra vẻ khác lạ. Thì ra là vậy. Sở An Hòa cũng cười theo. Mặt Giáo xưa nay âm hiểm gian ác, nếu ngày sau gặp, tiểu hữu tuyệt đối không thể nào khinh thường. Đó là tất nhiên rồi. Dương Khai thuận miệng ứng. Một đường nói chuyện phím rất nhanh, đám người vào trong tiểu trấn. Dương Khai quan sát xung quanh, ngạc nhiên nói. Trong trấn này sao lại tiêu điều như vậy, không thấy một ai. Sở An Hòa nói. Việc quan hệ đến thánh tử. Tuy còn chưa xác nhận, nhưng dù sao, nên cẩn thận là hơn. Cho nên trước khi các người tới, Lão Phu đã dọn hết người không có phận sự đi. Dương Khai khen. Sở lão làm việc chu toàn. Nói rồi hắn ngừng chân, quay đầu ôm bả vai Tả Vô Ưu, cười nói. Tả huynh à, ngươi phải hào hảo, học hỏi Sở lão mới được. Tả Vô Ưu ngây người, đoạn đường này hắn luôn cảm thấy có chỗ nào quỷ dị, nhưng cụ thể là như thế nào hắn khó mà phát giác. Bị Dương Khai kéo một phát như vậy, vô ý thức gật đầu. Thánh tử, dạy phải. Sở An Hòa đưa tay vuốt râu, cười không nói. Một đoàn người đi qua chỗ ngoặt tiểu trấn, Tả Vô Ưu giật mình, đứng tại chỗ quan sát. Sở đại nhân! Dương Khai đứng bên cạnh hắn cười mị mị. Thánh tử, cẩn thận à! Tả Vô Ưu lập tức như con thỏ bị kinh hãi, thần sắc khẩn trương, rút phôi kiếm, bảo vệ trước người Dương Khai. Chỉ vì vừa vượt qua chỗ ngoặt, bọn người Sở An Hòa đều biến mất, chỉ còn lại hắn và Dương Khai. Bốn phía rõ ràng có vết tích trận pháp. Kết thúc tập 1285 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.